Chương 153, thấy hết Lưu Diệp Phi. Lưu Húc nắm Hoàng Thánh Y rìa tay, đi ra Hỏa Hoa Điếm. Ra khỏi Hỏa Hoa Điếm, bị mát mẽ dạ phong gió đêm thổi một cái, Hoàng Thánh Y có loại nằm mơ vậy không phải chân thật cảm giác. Lúc này, Lưu Húc nắm Hoàng Thánh Y rìa tay, nàng mặt há đốt, lại tùy y hắn nắm, cũng không có tránh thoát, chỉ là ánh mắt không dám chạm đến Lưu Húc. Ha ha, không có hù được ngươi đi. Lưu Húc nắm thật chặt nắm ở trong tay tay nhỏ bé. À, không có việc gì, ta biết ngươi là tốt với ta, ngươi không muốn để cho ta với ngươi cái kia Chu Tở tiểu đệ tiếp xúc, đúng không? Hoàng Thánh Y lìa nhẹ giọng nói. Kẻ xỉu tiểu đệ của ta Lưu Húc lần đầu tiên tới Hồng Kông, từ đâu tới cái gì tiểu đệ, tiểu quỷ còn tạm được. Đang ở Lưu Húc chuẩn bị mở cửa thời điểm, Tịnh Khôn một người bừng lên. Đại ca, ta đưa tiễn ngươi và đại tẩu Tịnh Khôn hướng phía cửa xe đỗ bãi một chiếc bảo mạ bẩm bảy hệ đi tới. Tự ta đi. Lưu Húc đâu chịu ngồi Tịnh Khôn xe, không phải chê hắn xe không tốt, mà là hội đoàn xe đều là ở cảnh cục bị án, hắn cùng Hoàng Thánh Y Lý muốn ngồi Tịnh Khôn xe, hắn cũng không phải sợ, thế nhưng Van ở dê thắng Y Lý có thể sẽ có phiền phức. Lưu Húc chiêu một chiếc xe taxi, cùng Hoàng Thánh Y Lý cực nhanh tránh vào. Đại ca, ta số điện thoại là 1389000XXXX, ngài có việc lập tức điện thoại cho ta xe taxi vội và đi. Tịnh Khôn thanh âm cũng dần dần cách xa Lưu Húc màng hai. Hô, Lưu Húc thở dài nhẹ nhõm, thảo nào có đôi lời là tiểu quỷ khó chơi, hắn hiện tại rốt cuộc xem như là hiểu. A, ngươi tiểu đệ đối với ngươi tốt vô cùng a. Hoàng Thánh Y Lìa cười nói. Thánh Y Lìa, trên thực tế, ta và Tịnh Khôn nói chung, hắn không phải tiểu đệ của ta, bất quá nếu là ngươi ở đây Hồng Kông gặp phải phiền toái gì, ngược lại là có thể tìm hắn đứng ra. Lưu Húc lời nói hoàn toàn là tự mâu thuẫn, vừa nói Tịnh Khôn không phải hắn tiểu đệ, một bên lại để cho Hoàng Thánh Y Lìa đụng tới phiền phức có thể tìm Tịnh Khôn xuất đầu. Không có gì kéo ách, kỳ thực ta ưa cái loại này có thể mang đến cho ta cảm giác an toàn nam nhân. Hoàng Thánh Y càng nói thanh âm càng thấp, khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, vừa rồi ta lúc đầu sợ muốn chết, sau lại kia cái gì Tịnh Khôn dễ bảo, quy quy củ củ gọi ngươi đại ca, cảm giác ngươi rất đẹp tở trai a, không phải a cái kia, Thánh Y, thì ra ngươi sùng bái đại ca. Xã hội đen Lưu Húc cảm thấy có điểm bất khả tư nghị. Hắn thực sự không cách nào đem Hoàng Thánh Y Lìa loại này nữ thần cùng những cái này nhảy múa trên lưới đao kẻ phạm pháp liên hệ với nhau. Lúc này, một bức tranh di chuyển hiện tại Lưu Húc trong đầu, chính mình mặc một bộ áo sơ mi bông, hạ thân là phá vô số lỗ lớn quần jean, trên cổ có một ngón tay cái to hoàng kim hạng liên, phía sau, đi theo lấy Tịnh Khôn cầm đầu một đoàn nát vụ tử, ngang ngược, mà Hoàng Thánh Y Lìa tựa như một con ôn thuần miêu giống nhau thiếp ở trong lòng ngực mình, không được bẩn thần. Cảm giác dường như tốt dáng vẻ. Nói màn này để Lưu Húc nghĩ tới tiểu kết ba. Nếu là có cơ hội, ta nhất định phải phách một cái răng ẻn đạn trở rủ xuya di điện ảnh, muốn một cái tóc dài xoái ca làm nhân vật chính. Hoàng Thánh Y dùng ngộng nghệ bản tự thuật cắt đứt Lưu Húc mơ màng. Răng ẻn đạn trở rủ còn không có phách sao ngạch, ta đây cho ngươi kịch bản được rồi, cam đoan nguyên chất mùi vị, đánh ra tới tuyệt đối bán nhiều. Phòng bán vé có thể sẽ không tốt, dù sao quốc gia hoàn cảnh bày ở nơi đó. Thế nhưng lực ảnh hưởng tuyệt đối chưa từng có, bất quá cái này chỉ có thể coi là hoàn thành ngươi thời thiếu nữ một cái mơ ước mà thôi. Chân chính tinh lực cũng không thể thả ở cái này. Phương đi hệ N, một là không kiếm tiền, thứ hai đối với phòng làm việc danh tiếng cũng có ảnh hưởng. Hoàng Thánh Y vừa muốn nói gì, xe taxi ngừng lại, thì ra nàng thuê đô thị rừng rậm tiểu khu đã đến. Bảo an một khối này nhi, Hoàng Thánh Y còn không có tuyển định thích hợp, cho nên tạm thời là thuê, chờ cùng thích hợp địa phương, nàng khẳng định sẽ mua. Dù sao về sau nhưng là phải ở Hồng Kông thời gian dài dốc sức làm sự nghiệp. Lưu Húc cho tiền xe, lôi kéo Hoàng Thánh Y tay cùng nhau xuống xe. Xuống xe, Lưu Húc bồi Hoàng Thánh Y đi vào tiểu khu, đi tới một cái nhà thang máy nhà trọ phía dưới. Được rồi, Thánh Y, chính ngươi lên đi, ta sẽ không tiễn ngươi. Lưu Húc rõ ràng cho thấy lạt mềm buộc chặt, kỳ thực tâm lý tự nhiên rất muốn cùng Hoàng Thánh Y cùng tiến lên đi, bởi vì hắn biết đi tới về sau sẽ phát sinh cái gì. Như vậy sao được, nếu là đụng lên thang máy sắc ma ta làm sao bây giờ? Hoàng Thánh Y gì vội la lên, ngươi tiễn ta đi tới thang máy sắc ma là cái gì? Lưu Húc trên mặt lộ ra xấu xa nụ cười, có ta sắc sao bại hoại? Hoàng Thánh Y gì sáng giọng, kỳ thực nhân ra là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên lạp kinh hỉ. Lưu Húc trên mặt lộ ra nhưng biểu tình, tại hắn nghĩ đến, Hoàng Thánh Y gì trong miệng kinh hỉ đại khái chính là nàng chính mình A12 lầu 66 hảo. Đến rồi. Hoàng Thánh Y gì nhìn Lưu Húc liếc mắt, mặt không khỏi đỏ lên. Sau đó quay đầu đi qua ấn chuông cửa, ta quên mang chìa khóa. Quên mang chìa khóa không có gì thế nhưng tại sao muốn nhấn chuông cửa? Lẽ nào trong nhà có người đang ở? Lưu Húc trong óc liên tiếp toát ra cái này ba cái vấn đề lúc, cửa phòng mở ra, tóc xóa tung, mặc đồ ngủ Lưu Diệp Phi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thời khắc này Lưu Diệp Phi, làm cho Lưu Húc kém chút phun ra máu mũi, chỉ thấy nàng mặc một bộ bán trong suốt tơ lụa nội y, nội bộ sủ bạ kỷ quang như ẩn như hiện, toàn bộ hoàn mỹ đến bạo vóc người đều nhìn một cái không sót gì triển khai hiện tại Lưu Húc trong mắt. Nàng dường như mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trên mặt không chút phấn son, tóc rối tung, một bức lười biếng răng rớp, lúc này Lưu Diệp Phi, hoàn toàn không phải thần điêu hiệp lữ bên trong cái loại này không ăn nhân gian pháo hoa mỹ nhân cảnh tượng, nàng có vẻ phong tình vạn chủng, liêu nhân nội tâm. Lưu Húc con mắt đều nhìn thẳng. Làm sao trễ như thế mới vừa về đánh điện thoại di động ngươi, ngươi lại không tiếp Lưu Diệp Phi có chút trách cứ đối với Hoàng Thánh Ý liền nói rằng. Bất quá, khi nàng thoáng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lại phát hiện một người nam nhân đang nhìn chòng chọc vào của nàng gò đồng đảo bộ phận xem. Lưu Húc lập tức phản ứng kịp, liền vội vàng nói, Thánh Ý liền, ta đi trước. Thì ra, Hoàng Thánh Ý liền trong miệng kinh hỉ dĩ nhiên là Lưu Diệp Phi. Hoàng Thánh Ý liền vừa muốn nói gì, Lưu Diệp Phi đã hét dầm lên. Lưu Húc thấy không ổn, cũng không quay đầu lại, bước nhanh đi hướng thang máy. Hoàng Thánh Y Lìa đổi tới, nói ra, ta lúc đầu chuẩn bị đem ngươi nghệ phỉ giới thiệu cho ngươi nhận biết, kim phấn thế gia kịch bản, ta cảm thấy Bạch Tú Châu nhân vật này nhất định chính là ngươi vì nàng lượng thân đắp nạn, nhưng là không ngờ tới không có việc gì, ta đi trước, ngày mai ta đi ngươi công tác thất tìm ngươi chúng ta trò chuyện tiếp. Lưu Húc cười nói.